nhưng chỉ có 4 chiếc đuôi. Trường Ý vừa khoát tay, chùy băng hóa thành tuyết, từ từ rơi xuống, lần nữa rơi trên đất. A Kỷ cũng nhìn y, cơ hồ đã bị dọa, ký tức vẫn có vài phần hỗn loạn, sắc mặt trắng đi vài phần. Trường Ý lườm nàng một cái, cất bước rời đi. Đợi đã. Sau lưng truyền đến tiếng thở hỗn hển của A Kỷ, nàng nói, bây giờ bọn ta đã có thể rời khỏi cõi Bắc chưa? Không được. Không hề do dự, y đáp, trong thành cõi Bắc các người có thể tự do hoạt động. Tại sao chứ? A Kỷ không cam lòng. Người có lý do gì để giữ bọn ta lại chứ? Trường Ý lúc này xoay mặt đi, chỉ nói, hắn là đệ tử phủ quốc sư, cõi Bắc phải giữ hắn lại, còn cần lý do gì sao? A Kỷ giận đến bật cười. Hắn là đệ tử phủ quốc sư, không sai, nhưng ta thì không phải. Ngươi giữ ta lại chính là cần có lý do đó. Nghe thấy lời của nàng, trong lòng Cơ Trữ chợt lạnh, chỉ yếu ớt nói, lời cũng không thể nói như vậy. Nhưng lúc này hai người trước mặt vốn dĩ không thèm quan tâm đến hắn. Trương Ý im lặng một lúc, chỉ đáp, ngươi ở cùng đệ tử phủ quốc sư, hành tung khả nghi, giữ ngươi lại cũng là lẽ thường thôi. Nói xong y dường như không muốn nói nhảm với nàng nữa, cất bước rời đi. Hắn vừa rời đi, bên cạnh xe ngựa bỗng xuất hiện vài kẻ áo đen vây quanh. Bọn họ đều đang nhìn nàng, cũng không bắt, không mắng, chỉ giám sát nàng. A Kỷ nhìn bóng lưng xa dần của Trường Ý, lại nhìn những kẻ áo đen trước mắt, mở miệng thì thầm mắng hai câu, chỉ đành dưới tầm quan sát của bọn họ đưa Cơ Trữ quay về khách điếm Xà Yêu tìm cho họ. Đến khi vào trong phòng khách điếm, Cơ Trữ mới dám khẽ mắng. Vì bức người lộ ra rốt cuộc có bao nhiêu chiếc đuôi, suýt chút nữa đã giết chết người. Người cá này còn hung ác hơn cả quốc sư nữa. A Kỷ lườm Cơ Trữ một cái, không thèm đáp lời. Một đòn lúc nãy của người cá, bất kể ai nhìn thấy cũng đều cho rằng y muốn giết nàng, bao gồm cả nàng cũng cho là như vậy. Dù sao, xét về tình lý, nếu nàng là người mà y cần tìm, vậy một đòn này nàng nhất định có thể đỡ được. Nếu nàng không phải, giết đi cũng chẳng sao. Cho nên trong khoảnh khắc sinh tử, nàng chỉ đành cược một lần thôi, cuối cùng cũng cược thắng. Nói những lời này có tác dụng gì chứ? Mau nghĩ cách làm sao để rời khỏi cõi Bắc đi. Chương 103. Ánh trăng sáng phủ lên mặt băng trên hồ. Một người tóc bạc lẳng lặng đứng đó. Một lúc sau y cúi người xuống, đem lòng bàn tay đặt lên mặt băng. Pháp chú xanh lam dưới tay y chuyển động, sâu dưới đáy hồ bỗng lóe lên ánh lam dần dần nổi lên, cơ hồ đáp lại y. Y vẫn chưa tiến vào trong hồ, đôi mắt tựa như nhìn xuyên qua dòng nước u tối, nhìn thấy người nọ dưới lớp băng phong. Trong dòng nước lạnh, một người lẳng lặng nằm dưới đó, gương mặt nàng vẫn hệt như trước, từng sợi lông mi dường như đang do dự lay động mở hai mắt ra. Dường như bị cơn đau đâm nát con tim, pháp thuật trong tay Trường Ý bỗng dừng lại. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy nàng sau khi đem nàng băng phong lại. Y nhắm mắt, nữ quỳ trên mặt băng, sông núi yên ắng, y cũng chết lặng. Sau khi tuyết trắng phủ một lớp dày trên vai y, y mới thì thầm nói, không phải nàng. Cũng biết tuyết đã rơi bao lâu, cơ hồ nhanh chóng vùi cả người y. Lúc này xa xa bỗng truyền đến tiếng bước chân dường như kinh động đến Trường Ý đang ngây ngốc như một pho tượng đá. Trường Ý xoay đầu, nhìn về hướng người đến. Khổng Minh. Trong điện không tìm thấy ngươi, đoán rằng ngươi sẽ ở đây. Quả nhiên là ta đoán đúng. Trường Ý lúc này mới đứng lên, tuyết vụn trên người y rơi xuống. Y hỏi Khổng Minh. Ta cho rằng ngươi vẫn còn vài ngày nữa mới từ phương Nam quay về. Trên đường đi, những đứa trẻ trúng độc hàng xương có thể cứu được đều cứu rồi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chữa khỏi. Khổng Minh lắc đầu thở dài. Hành động lần này của Thuận Đức khiến cho dân chúng oán hận khắp trời. Người đến cõi Bắc càng lúc càng đông, thậm chí làm rung chuyển cả nước. Đại Trần Quốc e rằng sớm ngày diệt vong. Ta nghĩ sự vụ cõi Bắc càng lúc càng bận nên về lại đây. Trương Ý gật đầu, cùng hắn đi trên mặt băng kiên cố trên hồ xoay người quay về. Trên đường Khổng Minh lại nói. Trên đường về vẫn nghe thấy một tin thú vị. Tin gì? Thành Loan rời khỏi cõi Bắc không lâu, cư nhiên là đi về Ngự Yêu Cốc phương Nam. Trương Ý dừng chút. Ngự Yêu Cốc, nàng ta đến đó làm gì? Cái này không ai biết cả. Khổng Minh đáp. Mà nay Ngự Yêu Sư của bốn vùng đất Ngự Yêu hơn phần nửa đã hàng phục cõi Bắc. Những người khác lưu lạc khắp nơi. Phủ quốc sư không đủ nhân thủ, càng khó khống chế cục diện ngày nay. Ngự Yêu Cốc cũng đã trở thành một nơi thiết lập. Mà nay Thanh Loan cư nhiên đến thân phận yêu quái, đường đường hoàng hoàng tiến vào trong Ngự Yêu Cốc. Khổng Minh cười mỉa một tiếng. Có lẽ là muốn đi nghiên cứu thập phương trận giam mình trăm năm trước. Trương Ý trầm tư một lúc. Đại quốc sư đâu? Trước đây chúng ta chính là dùng Thanh Loan để dẫn hắn rời khỏi kinh sư. Có thể thấy hắn rất xem trọng Thanh Loan. Mà nay tin tức Thanh Loan trong Ngự Yêu Cốc đến cả người cũng biết. Hắn đương nhiên cũng sẽ biết. Lần này hắn vì sao cũng đến tìm nàng ta? Khổng Minh quét mắt nhìn Trương Ý một cái. Mặt của Thuận Đức chưa khỏi, hắn sẽ không đi đâu cả. Trương Ý trầm mặt. Sở thích của hắn thực sự cổ quái. Ai không phải chứ? Khổng Minh lườm y. Nghe nói, dưới tình huống thuộc hạ của cõi Bắc không đủ, ngươi vẫn cho người đặc biệt giám sát hồ yêu ta đưa về. Trương Ý im lặng không đáp. Bởi vì hắn có vài phần giống Kỷ Vân Hòa ư. Trương Ý nhìn Khổng Minh. Ngươi cũng cho rằng thế ư? Hồ yêu đen vốn không nhiều. Ta tuy rằng cùng hắn gặp qua một lần, nhưng thần sắc trong mắt hắn thực sự khiến ta nghĩ đến một người. E rằng cũng chỉ có nhà đầu vô tâm vô phế như Lạc Cẩm Tang mới nhìn không ra thôi. Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ta giúp hắn bắt mạch qua rồi. Chỉ có yêu khí, không có sức mạnh Ngự Yêu Sư. Hắn chỉ là một hồ yêu bình thường mà thôi. Hắn biết thuật biến ảo. Thuật biến ảo có khả năng biến đổi dung mạo, nhưng không thể thay đổi khí tức trong huyết mạch được. Trường Ý, hôm nay ngươi đến đây là muốn xác minh người trong hồ vẫn còn ở đây hay không, đúng không? Trường Ý khẽ hít sâu một hơi, mắt nhìn về xa xa. Núi xa phủ đầy tuyết, tiếng gió thổi vù vù bên tai, giọng hắn đầy vẻ tịch liêu. Đúng vậy, nàng đã mất rồi. Chương 104. A Kỷ bị giam trong cõi Bắc vài ngày, thế nên mấy ngày này nàng đều vô cùng buồn bực. Vốn cho rằng chỉ cần dùng sức mạnh của bốn chiếc đuôi sẽ thoát được giám sát trong cõi Bắc, nhưng không ngờ vấn đề này e rằng cho dù có động não hơn nữa cũng không giải quyết được. Đang là buổi trưa, Cơ Trữ ngồi trên bàn vùi đầu ăn. Đang trong tuổi ăn tuổi lớn nên hắn vẫn ăn no ngon giấc, xem ra hình như không hề phiền ưu. A Kỷ không có hứng ăn, đưa cơm của mình cho Cơ Trữ. Trong lòng nàng rất không thích cảm giác bị người khác giám sát. Nàng đẩy tất cả thức ăn đến trước mặt hắn, đi đến bên khung cửa ngẩn người. Nàng vừa nhìn thấy dãy núi xa xa phủ đầy tuyết, mí mắt khẽ động, trong lòng đột nhiên nảy ra một kế hoạch. Nàng nhảy dựng lên, kéo Cơ Trữ vẫn đang ăn cơm dậy. Bên kia, nàng chỉ về dãy núi xa xa. Không có cổng thành đúng không? Cơ Trữ nuốt ngụm cơm xuống, nhìn theo hướng tay nàng chỉ. Cõi Bắc giá rét, càng tiến về Bắc càng hoang vu, không có người sinh sống, cũng không ai đến đây, cho nên chắc là cũng không có cổng thành đâu. A Kỷ phủi tay lập tức nói, đi đi đi. Đi đâu? A Kỷ quay đầu nhìn Cơ Trữ một cái, nhìn thấy gương mặt thiếu niên đầy vẻ mơ hồ, nàng mập mờ nói, đi leo núi, rèn luyện thân thể. Cơ Trữ ngây ngốc đưa mắt nhìn về ngọn núi tuyết xa xa. Bây giờ ta vẫn chưa ăn cơm xong. Quay về rồi ăn tiếp. Nói xong nàng liền kéo hắn ra ngoài, không đem theo hành lý, dường như thực sự chỉ là ra ngoài chơi. A Kỷ vừa ra khỏi khách điếm thì nhìn thấy hai kẻ áo đen theo sau. Nàng coi như cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ một đường đi về hướng Bắc. Cho đến khi gần ra ngoài địa giới của thành Cõi Bắc, hai người áo đen đằng sau cảm thấy kỳ quái, đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau đi lên phía trước, chặn lấy A Kỷ và Cơ Trữ. Nhị vị, không thể tiến lên trước nữa. Sao lại thế? A Kỷ hỏi. Phía trước... Người đáp hơi ngập ngừng, nhìn một mảng tuyết nguyên mênh mông trắng xóa trước mặt, nhất thời không tìm được lý do ngăn cản. A Kỷ nhân cơ hội này vội cắt ngang. Phía trước đã ra khỏi cổng thành chưa? Không phải là địa giới Cõi Bắc ư? Bọn ta vừa ăn no, muốn đi ra ngoài leo núi, ngắm tuyết, như vậy cũng không được sao? Nàng hỏi một tràng này khiến cho hai kẻ áo đen ngây người. A Kỷ liền kéo Cơ Trữ đi tiếp về phía trước. Cơ Trữ nhỏ giọng thì thầm với nàng. Hờ, Cõi Bắc thật là nghiêm khắc quá hả? A Kỷ xoay mặt lườm đằng sau một cái, nhưng nhìn thấy hai kẻ kia vẫn đang đi theo họ, vẻ mặt trầm mặc khiến tâm tình nàng trở nên vô cùng tốt. Một đường đi lên núi tuyết, giữa băng tuyết đầy trời, Cơ Trữ leo đến nóng cả người. Hắn lau mồ hôi trên trán, vừa quay đầu nhìn, người yêu đài Cõi Bắc hiện lên trước mắt hắn. A Kỷ phía trước vẫn tiếp tục leo, hai kẻ áo đen cũng lặng lặng đi theo. A Kỷ, chúng ta vẫn còn phải leo bao lâu nữa vậy? Cơ Trữ lớn giọng hỏi. Ta nhìn thấy đỉnh núi rồi. Đi lên nghỉ ngơi chút rồi xuống núi. A Kỷ đi trước cũng không quay đầu, chỉ đáp như vậy. Hai kẻ áo đen vừa nghe xong liền thở phào một hơi. Nhưng trong khoảnh khắc bọn họ vừa thở ra một hơi, gió lạnh quét qua, một đạo khí đen bỗng lơ lửng tiến đến sau lưng họ. Họ lập tức phát hiện ra, vừa xoay người nhìn ra phía sau, nhưng còn chưa kịp hành động đã bị một vật nặng tấn công vào sau gáy. Trước mắt hai người chợt tối, chân vừa mềm, nhắm mắt lăn xuống dưới núi tuyết. Khí đen lúc này mới hiện hình giữ hai người lại, đặt họ nằm trên mặt tuyết. Đuôi sau lưng A Kỷ hiện ra, Cơ Trữ kinh ngạc nhìn nàng. Năm chiếc. Từ 3 chiếc đuôi biến thành 5 chiếc, A Kỷ lần nữa khó khống chế thân nam nhi của mình, lập tức hóa thành một thiếu nữ. Đây là gương mặt thật của nàng, nhưng chẳng qua bao lâu nàng liền biến về 3 chiếc đuôi. Người rốt cuộc có bao nhiêu chiếc đuôi vậy? Cơ Trữ không nhìn được mà hỏi ra câu này. Có quan trọng không? A Kỷ bước xuống, đưa tay ra trước mặt Cơ Trữ. Đi thôi, chúng ta từ đây nhảy xuống, bay qua núi tuyết, lại đi về hướng nam. Nàng vẫn chưa nói xong, bàn tay kéo Cơ Trữ vẫn chưa chạm vào vạt áo của hắn, chợt bị một cánh tay khác đẩy ra. Nàng ngẩn người, bóng đen vừa lóe qua trước mắt, mái tóc bạc dài của người cá hòa cùng màu tuyết trắng. Y đứng trước mặt nàng, Cơ Trữ đứng sau lưng bị chắn lại. Chân Cơ Trữ mềm oặt, ngồi trên mặt tuyết, suýt chút nữa là lăn xuống dưới. Gương mặt lúc nãy của nàng. Người cá trước mặt giữ lấy cằm nàng, kéo nàng đến trước người y. Biến trở lại. Khóe môi A Kỷ khẽ động nói một câu. Làm sao ở đâu cũng có mặt ngươi vậy? Vừa nói ra câu này nàng lại hung hăng giãy giụa. Ngươi mở thiên nhãn nhìn ta làm gì? Người cá không đáp nàng. Cơ Trữ vừa ngã trên đất nhìn quả cầu nhỏ trong tay hai kẻ kia. Quả cầu nhỏ đã bị vỡ ra. Đây là... Cứ nhiên là lúc hai người kia bị đánh lén, liền bóp vỡ quả cầu trong tay, thông báo cho Trường Ý. Cơn phẫn nộ của A Kỷ vẫn chưa kéo dài được lâu, tay Trường Ý lần nữa vuốt mặt A Kỷ, cơ hồ muốn kéo gương mặt này của nàng ra. Biến trở về. Nhiều ngày bị giám sát, trong lòng A Kỷ sớm đã tích trữ lửa giận. Lúc này sự vô lễ của Trương Ý khiến cơn lửa trong lòng nàng bùng phát. Nàng hung hăng gạt tay Trương Ý ra. Được. Vù một tiếng, sau lưng A Kỷ bỗng xuất hiện 5 chiếc đuôi màu đen. Chiếc đuôi đung đưa theo gió. Cho ngươi xem nè. Nói xong nàng không tiếc sức, ngưng tụ pháp lực vào lòng bàn tay, một chưởng đánh vào lồng ngực Trường Ý. Trong miệng còn giận dỗi mắng: vừa lòng ngươi chưa hả? Trường Ý bỗng nhìn thấy gương mặt giống hệt Kỷ Vân Hòa, nhất thời ngẩn người. Vốn không phòng bị một chưởng này của A Kỷ, ngây ngốc chịu một chiêu này. Chưởng phong nổi lên, khiến nhất tuyết xung quanh tản ra. Nhưng Trường Ý vẫn bất động. Y đứng trước mặt A Kỷ, để mặc tay nàng đánh vào lồng ngực mình, mà tay y lại đặt trên mặt nàng. Y nhìn nàng, ánh sáng trong đôi đồng tử xanh lam khẽ chuyển động, mang theo nỗi bi thương, nhìn A Kỷ đang phẫn nộ đến thất thần. Rốt cuộc đây là chuyện gì chứ? A Kỷ không nhìn được lần nữa, cảm thấy tò mò về quá khứ của mình. Nhưng từng giây từng phút, nàng nhìn vào mắt y. Trong lòng dường như có một bàn tay bóp chặt cõi lòng nàng hỏi. Rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mới có thể khiến cho thần sắc trong mắt một người trở nên như vậy? Rất lâu sau, Trường Ý bỏ tay xuống trước. Câu hỏi kia ngập ngừng bên môi A Kỷ, nhưng cuối cùng nàng lại nói ra một câu. Cơ trữ, chúng ta về thôi. Nàng nghĩ dù sao người cá này cũng đến rồi, hôm nay bọn họ nhất định không thể rời đi. Đứng lại. Trường Ý xoay người, nhìn A Kỷ chuẩn bị xuống núi. Tại sao lại phải che giấu? Mấy ngày trước y đã ra sát chiêu, thế mà nàng vẫn không lộ ra 5 chiếc đuôi. Tại sao nàng lại phải che giấu chứ? A Kỷ xoay đầu, mặt không đổi sắc. Không hề che giấu, ta vốn cho rằng chỉ cần 4 chiếc đuôi cũng đủ ứng phó rồi. A Kỷ nói xong kéo cơ trữ xuống núi, vừa đi vừa nói không có chút sức thuyết phục. Ra ngoài đi dạo, ngắm nhìn cảnh sắc xinh đẹp thật tốt biết bao. Suốt ngày bị giam trong phòng, cho dù là yêu quái hay là người, tính tình cũng sẽ trở nên cổ quái, thích khép kín bản thân cũng ưa khép kín luôn người khác. Cũng không biết làm như thế có tốt hay không. Lời của nàng khiến trán cơ trữ chảy xuống một lớp mồ hôi lạnh. Cơ trữ vô thức xoay đầu nhìn Trường Ý một cái, nhưng gương mặt y vẫn lạnh lùng, dường như không hề có cảm xúc nào. Nhưng y vẫn nói, được, đi đi. 3 chữ này khiến hai đôi chân phía trước chợt dừng lại. A Kỷ cho rằng mình nghe lầm, xoay đầu nhìn cơ trữ. Cơ trữ cũng cho rằng bản thân nghe sai ở đâu rồi, đưa mắt nhìn A Kỷ. Sau đó hai người cùng xoay đầu lại nhìn Trường Ý. Trường Ý cũng nhìn bọn họ. Cùng đi thôi. Cơ trữ lẳng lặng kéo tay A Kỷ. Ta có thể tự mình quay về, ta đảm bảo sẽ không chạy loạn. Hoặc ta sẽ giúp các ngươi khiêng hai quân sĩ này về, ta vẫn có chút sức lực. Được. Trường Ý lườm cơ trữ một cái. Không cần lao tâm như thế. Cơ trữ toàn thân run sợ. Không phiền, không phiền. Hắn dùng thuật pháp của người yêu sư khiêng hai quân sĩ kia lên, đưa bọn họ từng bước một xuống núi. Giữa trời băng đất tuyết, chỉ còn hai người Trường Ý và A Kỷ mặt đối mặt, đưa mắt nhìn nhau. Ngươi đang nói chuyện cười đúng không? A Kỷ hỏi Trường Ý. Ta và ngươi có gì để đi cùng nhau chứ? Nàng đi phía trước. Trường Ý nói, vốn dĩ không cho A Kỷ có cơ hội nhiều lời. Thật là kẻ cường thế hơn người. A Kỷ thở dài một tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Chỉ đành vùi đầu đi trước. Nàng giống như một phạm nhân bị lưu đày. Đi phía trước, vừa quay đầu liền thấy Trường Ý lẳng lặng sau lưng nàng. Nàng đi nhanh, y liền đi nhanh. Nàng đi chậm, y cũng đi chậm. Nhưng trước giờ nàng cũng chưa từng thấy nhà dịch áp giải phạm nhân nào trên mặt lại có thần sắc như thế này. Y dường như muốn nhìn nàng, ngắm nhìn bóng lưng nàng, sau đó đuổi theo quá khứ vốn dĩ không thể quay trở về, nắm giữ một chút thuần khiết không thể nắm giữ. Kháp tự cố nhân nguy. Chương 105. Một đường đi qua gió tuyết, tiến vào sâu trong núi tuyết không có người sinh sống. A Kỷ không dừng lại, Trường Ý cũng liền không gọi nàng dừng lại. Dường như nếu nàng có thể một đường xuống nam, y cũng sẽ không nói thêm một câu nào. Từ đỉnh núi hoang vu một đường xuống đến tận đáy vực, khắp nơi bắt đầu có cây khô phủ đầy tuyết. A Kỷ đi đến chân có chút mỏi, nhưng người sau lưng vẫn không nói lời nào. Ngươi không bận gì sao? A Kỷ lén lút liếc Trường Ý một cái. Ta không phải là đuổi ngươi đi, ta chỉ là sợ làm chậm trễ thời gian của ngươi. Chúng ta cũng dạo ở đây được một lúc lâu rồi, chỉ bằng mình về thôi. Hôm nay không thể trốn được rồi, trong lòng nàng thì thầm. Đi thêm một chút nữa. Một câu hồi đáp lãnh đạm khiến câu tiếp theo của A Kỷ bị nuốt ngược về, chỉ đành tiếp tục tiến về phía trước. Trong lòng nàng có chút ngượng ngùng, vừa đi qua một thân cây liền tiện tay rung một nhánh cây. Tuyết phủ trên cành cây rơi xuống, nàng vừa rung xong liền chạy đi. Đống tuyết ấy không rơi trên người nàng mà lại rơi trên vai, trên đầu Trường Ý. Y không tránh, cho nên lúc A Kỷ xoay đầu thì nhìn thấy gương mặt lạnh lùng phủ đầy tuyết trên người y. A Kỷ cùng Trường Ý bốn mắt tương giao, khoảnh khắc chạm mắt, A Kỷ không nhịn được mà cười rộ lên. Tôn chủ, ta đây thật không cố ý đâu. Ai biết bản lĩnh của ngươi cao như thế, vậy mà đến cả đống tuyết này cũng không tránh được nữa. Trường Ý lạnh mặt phủi phủi tuyết trên vai, chuyển mắt nhìn thấy gương mặt mang theo ý cười ẩn chứa ba phần giảo hoạt của A Kỷ. Y ngây người, ánh mắt lập tức ôn nhu. Người trong ký ức rất ít cười như thế trước mặt y, nhưng nghĩ lại, có lẽ lúc nàng vui vẻ cũng sẽ cười hệt như thế này. Vừa nhìn thấy ánh mắt của Trường Ý trở nên thâm thúy cùng hoài niệm, nụ cười của A Kỷ liền có chút ngượng ngùng. Không biết người cá này lại thông qua nàng mà nhìn thấy những gì. Nàng sờ sờ mặt, xoay người tiếp tục tiến lên phía trước. Tôn chủ, ngươi vẫn muốn đi bao lâu nữa vậy? Ta không muốn đi nữa, ta muốn về khách điếm. Đi thêm chút nữa. Vẫn là câu này. A Kỷ thở dài một tiếng, vùi đầu tiếp tục đi về phía trước. Lại đi được một lúc. Đi được một hồi rồi, đi về thôi, đại gia. Tiếp tục. A Kỷ không thể nhìn được nữa, xoay đầu trừng mắt nhìn Trường Ý. Vừa nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của y, bốn chữ đánh không lại y lập tức xuất hiện trong đầu nàng. Nhưng nàng nghĩ đến tình trạng bị giám sát mấy ngày liền, vẫn còn ép buộc hôm nay nữa. Trong lòng vừa ủy khuất vừa phẫn nộ, tiền xếp bằng ngồi xuống đất, ngẩng cổ nhìn y. Ta không đi nổi. Khoanh tay nói, không đi nữa. Trường Ý nhìn A Kỷ trên mặt tuyết. Được, vậy thì ngồi đây một chút. Dứt lời y vén vạt áo, cư nhiên cũng xếp bằng ngồi xuống, đôi mắt khẽ nhắm lại, lập tức ngồi yên trên đất. A Kỷ ngạc nhiên ngẩn người, không thể tin được trừng mắt nhìn y. Người cá này, sao trên đời lại có người cá như thế này chứ? Làm sao da mặt lại có thể dày đến như vậy? A Kỷ nhìn rừng tuyết xung quanh, một mảng khí trắng bốc lên nghi ngút. Lúc nãy một đường đến đây nàng cũng nhìn thấy, chỉ là không để tâm. Giờ đây tiến lại gần, ngửi thấy vài phần hương vị xa xa truyền đến. Nàng bảo, được, ngươi ngồi đi, ta ngồi ở đây có chút lạnh, bên kia có ôn tuyền, ta đến đó ngâm chút. Nàng đứng dậy. Trường Ý đưa mắt nhìn nàng, A Kỷ vội cướp lời hắn mở miệng. Ôn tuyền này, tôn chủ có muốn cùng ta ngâm chung, nghỉ ngơi thả lỏng không? Lời mời to gan của nàng, Trường Ý sửng sốt, vội xoay đầu rũ mắt xuống. Nàng tự đi đi. A Kỷ nghe xong nhếch môi cười, hiểu rồi. Hóa ra chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi ư. A Kỷ vừa đi về phía ôn tuyền, vừa cởi áo ngoài ra ném xuống đất, đầu cũng không quay lại tiến về phía trước. Trường Ý khẽ đưa mắt nhìn theo, tầm mắt liếc sang chiếc áo bào nàng ném trên đất kia một cái. Nơi đó dường như hình thành một đường kết giới, không để ý tiến vào. A Kỷ đứng trong rừng tuyết, nhưng nhìn thấy sau lưng quả nhiên không có tiếng bước chân của Trường Ý, trong lòng liền cảm thấy thú vị. Sớm biết người cá này nghiêm túc trong chuyện nam nữ như thế, nàng sớm đã dùng chiêu này để xử đẹp y rồi. Chẳng qua hôm nay nàng cũng không tính trốn nữa. Nàng có thể nghĩ đến, người cá biết nàng không thoát y liền xuống ôn tuyền, hơn nữa còn có thể ngự gió mà đi. Nhưng bất luận thế nào nàng đều không chạy thoát được. Người cá này tay mắt linh hoạt, hôm nay nàng lại đi đến mệt lã người rồi, cũng lười phải chống lại y, thế nên liền một lòng muốn tránh y, ngoan ngoãn ở trong suối nước nóng nghỉ ngơi thả lỏng cơ thể. Chưa đi được vài bước, trước mặt truyền đến tiếng nước, mùi của ôn tuyền càng thêm nồng đậm. A Kỷ phủi phủi hơi nước xông đến, nhưng nhìn thấy dưới nền tuyết trắng có hai ba nơi trong đáy vực có chứa nước suối. Ba cái hồ đã bốc lên khí nóng, khiến người nhìn cảm thấy ấm áp. Nàng chìm đắm trong độ ấm này, chọn một cái hồ thích nhất, cởi toàn bộ y phục còn lại, tìm một tảng đá ngồi xuống. Thở ra một tiếng thoải mái, đầu A Kỷ dựa lên tảng đá, cả người thả lỏng lơ lửng trong nước. Tôn chủ! Nàng cao giọng gọi một tiếng, rừng tuyết vô cùng yên ắng, nàng tin chắc người cá có thể nghe được động tĩnh bên này. Ta ngâm trong nước rồi, rất thoải mái, ở đây còn vài cái hồ, ngươi thực sự không đến ư? Nàng thông qua quan sát vừa rồi biết rằng người cá tuyệt đối không đến, cho nên nàng liền cố ý nói ra lời này cho y nghe, dường như muốn khiến y buồn bực. Không ngâm cũng được, ngài ngồi ở đó chắc cũng lạnh đó. Nếu không ngài một mình đi quanh khu rừng này đi, chẳng phải người thích đi lắm sao? A Kỷ nói lời mát mẻ y đến thập phần vui sướng, tâm tình nhất thời vô cùng tốt. Đột nhiên nước dưới chân chợt động, chỉ nghe hai tiếng ầm ầm, bên dưới bỗng nổi lên bọt nước. A Kỷ ban đầu chỉ cho rằng là bọt nước cho chân mình nghịch, nhưng sau đó bọt nước càng lúc càng nhiều, nàng liền dừng động tác lại. Ầm ầm, bọt nước không ngừng dao động, nhiệt độ nước suối cũng theo đó tăng cao lên như muốn đem nàng luộc chín. A Kỷ kinh hô một tiếng, lập tức nhảy ra khỏi nước, dẫm trên mặt tuyết hai bước, da thịt toàn thân đều bị bỏng, sưng đỏ lên. Nàng lập tức bắt lấy y phục trên bờ, vừa khoác áo vừa giận dữ hướng bên ngoài mắng. Người cá nhà ngươi, vô cùng không nói lý lẽ, trong lòng không vui cũng không thể luộc chín ta chứ. Sao vậy? Bên ngoài truyền đến tiếng hỏi thăm của người cá, giọng không to nhưng đủ để nàng nghe rõ. A Kỷ mặc xong áo trong, vẫn chưa kịp nói câu nào, bỗng rầm một tiếng. Nước ôn tuyền nàng vừa đứng trong đó đột nhiên xông thẳng lên trời, bốc lên rất cao. Nước nóng xông lên trời cao, lại biến thành mưa tí tách rơi xuống, khiến y phục vừa mặc xong của nàng ướt đẫm. Áo trắng bên trong dán chặt trên người nàng, gió lạnh vừa thổi qua, khiến nàng bị thổi đến run lẩy bẩy. Lúc này, trong rừng tuyết truyền đến tiếng bước chân. A Kỷ biết người đến là ai, nhất thời cũng mặc kệ cơn lạnh, vội vàng lấy chiếc áo khoác khoác lên người. Đừng! Vẻ mắt nàng nhìn thấy người cá mặc hắc bào bước đến, tay nàng run cầm cập, vẫn chưa mặc xong chiếc áo kia. Áo khoác ngoài mà lúc nãy nàng cởi ra ở ngoài kia lập tức bay đến phủ trên người nàng. Nàng hoảng loạn mặc trung y, lại chỉnh lấy đại bào khoác bên ngoài của mình, ăn mặc đàng hoàng, nàng mới nhìn Trường Ý một cái. Tầm mắt Trường Ý vốn không rơi trên người của nàng. Ta thấy nàng cũng không phóng khoáng như lời nàng vừa nói. Câu nói này đập tan toàn bộ lời nói nhàn hạ mát mẻ vừa rồi của A Kỷ khi ngâm trong ôn tuyền. A Kỷ nhìn lấy lửa giận, toàn thân phát ra khí nóng hong khô, quần áo ướt đẫm bên trong, sau đó quay đầu Trường Y. Người cá nhà ngươi thật nhỏ mọn, bản thân không ngâm cũng không cần đun cả hồ nước. Trường Ý lườm nàng một cái. Không phải ta. Y nhìn ôn tuyền nàng vừa ngâm, A Kỷ cũng xoay đầu nhìn, lập tức ngẩn người. Sau khi vô số nước suối phun ra ngoài, phần còn lại trong hồ cũng bị nhiệt độ cực cao kia làm bốc hơi. Sương khói bỗng biến thành màu đen, mùi bên dưới cũng xông lên mũi, khiến người ta khó chịu. Một lúc sau, cả hồ biến thành màu đen, dần dần lộ ra một khe nứt, bên trong lộ ra dung nham đỏ tươi chói mắt. A Kỷ đưa mắt nhìn xuống dưới. Ta lại tắm trong cái hồ này đó hả? Trong này có điều kỳ quái. Trường Ý vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Cả người A Kỷ và Trường Ý cũng rung theo. Đột nhiên chỉ thấy tuyết phủ trên đỉnh núi cao ngất xa xa lẳng lặng rơi xuống. Càng lăn xuống dần, bắt đầu vang lên tiếng động. Đó là tuyết lở. Chỉ là trận tuyết lở trong ngọn núi này, tuyết lớn chỉ bao phủ rừng tuyết, không nguy hại đến người yêu đài phía dưới núi. Trương Ý nhấc lên áo bào của A Kỷ, tung người nhảy lên, lập tức rời khỏi mặt đất. Mà trong lúc hai người nhảy lên không trung mới cảm thấy tình thế không ổn. Đây là cái gì? A Kỷ hỏi. Nơi ôn tuyền bên dưới A Kỷ vừa ngâm. Không biết từ khi nào lại xuất hiện ánh đỏ lay động. Nhưng cách mấy chục trượng bên ngoài mà hai người không biết trong rừng tuyết, trên mặt đất dường như bị ai đó đốn thành một đường nứt đỏ tươi, uyển chuyển chảy ra, dung nham từ dưới đất trào ra. Hồ ôn tuyền A Kỷ từng tắm chỉ là một vết nứt nối tiếp đường nứt kia. Trước đây cõi bắc có cái này hả? A Kỷ chấn kinh. Ngươi có biết không vậy? Trường Ý khẽ nhíu chặt mày. Ta không biết. Ánh mắt y chuyển động rơi trên người nàng. Trước đây cõi bắc cũng không có dung nham. Thế chẳng lẽ là ta vừa ngâm một cái lại khiến cả mảnh đất to này ngâm đến nứt ra ư? A Kỷ không dám tin. Ta lợi hại như thế ư? Trường Ý nhìn nàng. Ta cũng không biết nàng lợi hại thế này. Chương 106. Tuyết lở trên đỉnh núi phủ xuống. Nhất thời tuyết trắng tung bay hệt như một lớp mây dày bao phủ cả rừng tuyết. Nhưng khi tuyết trắng tiếp xúc với dung nham bên dưới lập tức tan chảy ra. Dung nham đỏ tươi trào ra càng nhiều. A Kỷ xoay đầu nhìn về nơi xa. Sườn núi quanh co phía trước có vô số đoạn đường bốc lên khói đen. Trong núi không ngừng rung chuyển, tuyết lở vẫn không dừng lại. Động tĩnh thế này chứng tỏ càng lúc càng nghiêm trọng rồi. Cứ tiếp tục như thế, núi lở động đất, thành cõi bắc cùng người yêu đài bên dưới e rằng không thoát khỏi. Hơn nữa giờ đang có rất nhiều người thoát chết vừa tìm đến sống trong thành cõi bắc. Thần sắc A Kỷ nghiêm túc. Cõi bắc vì sao đột nhiên lại thế này? Có phải là chiêu trò của triều đình làm không? Sức mạnh của núi sông e rằng đại quốc sư cũng khó có thể thao túng. Đây là dung nham bình thường. Dung nham còn có thể nói là bình thường hay là không bình thường ư? Hải ngoại tiền đảo có một tòa núi thông thiên, gọi là Điện Hảo. Miệng núi hàng năm phun trào dung nham nóng chảy. Dung nham cực đỏ, hệt như máu tươi. Truyền thuyết kể rằng, dung nham của điện hỏa là vì lửa dưới lòng đất mà thành, có thể thiêu đốt vạn vật trên thế gian. A Kỷ nghe đến thất thần. Những truyền thuyết này ngươi nghe ở đâu? Dưới biển. Y chỉ đáp hai chữ, cũng không nói gì nữa. Kéo A Kỷ ngự gió tiến về trước. Tốc độ của y rất nhanh, so với A Kỷ tự ngự gió còn nhanh hơn. Gió lạnh cứa vào mặt. A Kỷ cúi đầu nhìn đôi chân của người cá, sau đó ngẩng đầu nhìn gương mặt quá đỗi xinh đẹp của y, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Nghe nói trước kia ngươi có một chiếc đuôi to thập phần xinh đẹp, cho nên Thuận Đức công chúa mới muốn bắt ngươi sao? Trường Ý nghe được lời này, lại làm như không nghe thấy, đến mắt cũng không nhìn sang. Thuận Đức công chúa thật là một hỗn trướng, A Kỷ nói. Nàng ta hủy hoại không biết bao nhiêu người. Trường Ý trầm mặc một lúc đáp. Cho nên cuối cùng nàng ta cũng sẽ phải trả giá. Trường Ý đưa A Kỷ bay qua dung nham đang bạo phát, rốt cuộc dừng lại trong không trung. Bên dưới bọn họ là một đầm nước nhỏ trong núi, lúc này đang âm âm trào ra dung nham đỏ tươi, thực sự hệt như máu, trông rất dọa người. Chuyện càng đáng sợ hơn là ngoài đầm dung nham này, qua thêm một đỉnh núi, bên dưới chính là cổng thành thành cõi bắc. Cũng có thể nói, nếu dung nham ở nơi này bạo phát, có thể sẽ hủy diệt toàn bộ thành cõi bắc bên dưới. Dung nham đang trào ra trên đất, uốn lượn chảy qua nơi bọn họ đến. Trong núi tuyết vẽ ra một đường nứt kinh động lòng người. Ngọn núi to cao ngất lúc này cũng bị sức mạnh của dung nham làm rung chuyển. Vô số tuyết trắng xung quanh bị thiêu trụi sạch sẽ, lộ ra một mảng núi đen. Sao lại nghiêm trọng thế này? A Kỷ sửng sốt. Trước đây cũng không xuất hiện ở cõi bắc ư? Chắc là cách đây không lâu mới xuất hiện. Có thể là cùng một mạch với đảo Lôi Hỏa ở ngoài biển, chỉ là không lộ ra mà thôi. Trường Ý nói. Nàng quay về cõi bắc tìm Khổng Minh, bảo hắn sai ngự yêu sư cùng yêu quái đưa bá tánh lập tức rời khỏi thành cõi bắc. rời đi đâu? A Kỷ khẩn trương. Càng tiến về Bắc càng hoang vu, hơn nữa lại rất lạnh. Người yêu sư và yêu quái có thể chịu được, nhưng người bình thường làm sao sống đây? Mà có nhiều người như vậy rời khỏi thành cõi Bắc, lương thực cũng không gắn gượng qua nửa tháng. Đến lúc đó, triều đình không tìm người gây phiền phức, cõi Bắc cũng sẽ tự rã. Tiến Nam càng khỏi nghĩ rồi. Thế lực triều đình tuy suy yếu, nhưng cũng có thể dễ dàng chiết một đoàn tị nạn chật vật của ngươi. A Kỷ nói những lời này lại hoàn toàn quên mất chuyện bản thân và chạy trốn. Trương Ý nhìn nàng một cái lại bảo: ta không để bọn họ phải rời khỏi cõi Bắc, đây chỉ là tạm thời. Tạm thời? A Kỷ nhìn y. Ngươi ở lại đây làm gì? Nàng nhìn ánh mắt kiên định của Trương Ý đoán: chẳng lẽ ngươi muốn áp chế dung nham bạo phát này ư? Đợi dung nham tự rút, ngươi có thể để mọi người quay về cõi Bắc sao? Trương Ý không hề phủ nhận. A Kỷ trừng to mắt nhìn y lắc đầu. Người cá nhà ngươi có phải điên rồi không? Nàng nói tiếp. Ngươi lúc nãy cũng nói, sức mạnh của núi sông đến cả đại quốc sư trong triều đình cũng không có cách. Ngươi làm sao ngăn cản được chứ? Ta sẽ ở đây tạo thành một bình phong, đến khi dung nham trào xuống bên dưới sẽ tan đi. Nói thì dễ, lấy sức của một mình ngươi làm sao có thể trong lúc trời diệt lại bảo hộ một tòa thành chứ? Ngươi... Chưa dứt lời, dung nham bên dưới rầm một tiếng vang lên. Lập tức không ngừng trào ra dung nham nóng chảy, phun thẳng lên trời cao. Sau đó ngưng tụ thành dòng dung nham chảy khắp nơi. Trường Ý kết ấn trong tay, băng tuyết xung quanh bỗng bay đến, hóa thành một bức bình phong, chắn cản vô số dung nham trào đến bên này của họ. Sở trường của Trường Ý là thao túng nước, giữa thiên sơn này tất cả đều là tuyết trắng. Nguồn năng lượng bất tận này chính là lợi thế của y. Tuyết trắng không ngừng ngưng tụ trước mặt y, bình phong càng lúc càng lớn, dường như so với tuyết trên thiên sơn, kẻ thi triển pháp thuật như y càng thêm nhỏ bé. Chạy mau! Nhìn thấy y kiên quyết thế này, A Kỷ cắn chặt răng, không dám chậm trễ nữa, xoay đầu hướng về người yêu đài. Nàng bay qua phía trên thành trì cõi Bắc, trên đường đã không ít bá tánh nhìn thấy động tĩnh trên núi. Dung nham bạo phát khiến một mảnh đất to rung chuyển. Núi vẫn đang lở tuyết không ngừng, mà tuyết trắng vẫn chưa rơi xuống đã bị thao túng ngưng tụ thành một bức tường cực lớn chắn giữa dung nham cùng thành cõi Bắc. Giữa tuyết trắng có một người mặc hắc bào, đứng vững vàng trong gió tuyết. A Kỷ xoay đầu nhìn y một cái, cắn răng, tốc độ dưới chân càng nhanh hơn, vội hướng về người yêu đài. Thủ vệ người yêu đài vốn ngăn nàng lại bị nàng một chiêu đánh ra. Tôn chủ của các ngươi sai ta đến đây, Khổng Minh đang ở đâu? Bọn thủ vệ đưa mắt nhìn nhau, lúc này từ xa bỗng truyền đến tiếng ầm ầm. Giữa núi xa, dung nham kịch liệt va vào bức tường tuyết, rốt cuộc va đến trên tường tuyết lộ ra một khối màu đen rất to, hệt như vệt mực trên nước, nhưng vẫn chưa va nát tường tuyết. A Kỷ càng khẩn trương. Khổng Minh đang ở đâu? Huyền náo chuyện gì? Khổng Minh từ trong điện bước ra, A Kỷ lập tức tiến lên đi đến trước mặt Khổng Minh. Dung nham trên núi ngoài cõi Bắc đang bạo phát, người cá đang một mình chống đỡ, không để dung nham hủy diệt thành cõi Bắc. Đề phòng vạn nhất, ngươi lập tức an bài người đưa bá tánh ra khỏi thành đi. Nàng dặn dò xong lời người cá nói, Khổng Minh vẫn đang sửng sốt. Dung nham bạo phát, y một mình chống đỡ. A Kỷ không giải thích nhiều với hắn lại tiếp. Y đương nhiên không thể một mình chống đỡ tất thảy. Ngươi tìm người biết thuật pháp hệ thủy đi theo ta, giúp ngươi cá một tay. Nàng vừa dứt lời, Khổng Minh vẫn chưa dặn dò, quân sĩ bên cạnh lập tức ôm quyền nói. Thuộc hạ biết thuật pháp hệ thủy, nguyện giúp sức hỗ trợ tôn chủ. Thuộc hạ cũng biết. Thuộc hạ xin lệnh. A Kỷ nhìn xung quanh một cái, người xin lệnh có yêu quái cũng có người yêu sư. Không biết vì sao nhìn thấy một màn này của cõi Bắc, trong lòng nàng đã truyền đến một kích động khó nói. Người yêu sư cùng yêu quái, muôn đời thù địch. Trong ký ức của nàng chưa từng trải qua chuyện này, nhưng sâu thẳm trong linh hồn nàng dường như đối với cảnh tượng này đã khao khát trăm ngàn lần rồi. Thế này thật tốt, thế này thật tốt. Không hề tranh đấu lẫn nhau, cũng không có ta lừa ngươi dối, không phân biệt thân phận, chủng tộc. Mọi người chỉ có cùng một mục tiêu. A Kỷ gật đầu. Đủ người rồi, tập hợp theo ta,